Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, lão ba. Về sau ta nuôi ngươi. Rõ ràng chỉ là phân biệt chừng một năm, nhưng nhìn cái bóng lưng kia, An Lâm hốc mắt lại là có chút nóng ướt. Kia hơi bạc tóc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn mới 50 tuổi a. Rất nhiều tóc trắng xen lẫn tại tóc đen nhánh bên trong, lộ ra phá lệ chói mắt, như là ngân châm, nhói nhói lấy An Lâm. Lúc này mới một năm mà thôi, đến cùng xảy ra chuyện gì mới có thể nhường phụ thân phát sinh biến hóa lớn như vậy? An Minh Xuyên trong phòng nấu xong một bát tê cay mì sợi về sau, mở ra tivi, vừa xem tivi vừa ăn mì. Hắn rất thích ăn lấy mì sợi xem tivi, cảm thấy ăn mì phát ra chi chi thanh âm, cùng trên tivi thanh âm phối hợp cùng một chỗ, sẽ càng khiến người ta có muốn ăn. Một chút theo thói quen động tác, dù cho hiện tại xem ra cũng là không có bất kỳ thay đổi nào. Tỉ như ăn mì trước đó, hắn sẽ không rõ ràng cho lắm xoa nhất trà sát tay, sau đó lại cầm lấy đũa. An Lâm thấy cảnh này, một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Hắn lúc nhỏ ăn mì trước cũng là thích học ba động tác, không rõ ràng cho lắm một trận xoa tay, mà hắn mụ mụ thì là ở một bên, có chút buồn cười mà nhìn xem hai người xoa tay, kia là phi thường cảm giác ấm áp. Đáng tiếc một màn này hiện tại đã không có khả năng tái hiện. Trên TV, mỹ nữ chủ trì người ngay tại thông báo một đầu giải trí tin tức. Hôm qua, tại Đông Phương Tuyết Châu Á lưu động buổi hòa nhạc hiện trường, xuất hiện một tên gọi An Lâm thần bí ca sĩ. Hắn một bài Đạo Tạng ca đang diễn sướng hội đưa tới oanh động cực lớn. Hiện tại bài hát này đã cấp tốc trở thành chiếm lấy mỗi loại đại âm nhạc bảng danh sách đứng đầu bảng ca khúc. Phía dưới để chúng ta đến cùng một chỗ thưởng thức một chút cái này đầu Đạo Tạng đi. An Minh Xuyên nghe được tin tức này, kẹp lên mì sợi tay khẽ run lên. Hắn ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn qua tivi, hình tượng chuyển đến buổi hòa nhạc hiện trường, cái kia mặt mũi quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của hắn. An Minh Xuyên con mắt trợn trừng lên, cái trán đều bị con mắt làm cho lên nếp mây, hô hấp có chút gấp rút. An Lâm ngay từ đầu là thanh sướng, êm tai tiếng ca thông qua tivi truyền bá ra, thanh tịnh bên trong mang theo một tia tang thương tiếng nói, mang theo duyên dáng giai điệu phiêu đãng tại cả phòng. Không đang diễn sướng hội hiện trường nghe cái này đầu Đạo Tạng liền sẽ thiếu đi nói ý cảnh, nhưng là cái này Đạo Tạng chỉ từ giai điệu đi lên nói đã là cực phẩm. Bởi vậy thông qua truyền thông truyền đến mạng lưới về sau, vẫn là nghênh đón một đợt nóng nảy nghe đài dậy sóng. Vừa mới nấu xong trước mặt còn đang phát tán ra bừng bừng nhiệt khí, gian phòng bên trong không có chi chi ăn mì âm thanh, còn lại chỉ là An Lâm tiếng ca. An Minh Xuyên kẹp ở đũa bên trong mặt cũng đã biến lạnh, nhưng hắn không có chú ý tới, không biết là say mê tại trong tiếng ca, vẫn là say mê tại cái kia thân ảnh quen thuộc. Cuối cùng trong tivi, An Lâm cùng tên kia đàn tấu cổ cầm mỹ nữ nắm tay, hướng đám người có chút cúi đầu, tại một mảnh vang tận mây xanh trong tiếng vỗ tay, chậm rãi rời đi sân khấu. Tivi hình tượng một lần nữa quay lại người chủ trì bên này, bắt đầu đối ca khúc kia cùng đưa tới hiện tượng tiến hành bình luận. An Minh Xuyên lấy lại tinh thần, hắn kích động cầm lên điện thoại, lần nữa bấm cái kia quen thuộc dãy số. Thật xin lỗi, ngài gọi dãy số đã quay xong. Chấm ngoặc kép, hắn thần sắc có chút tịch mịch để điện thoại di rộng xuống. Một lần nữa cầm lấy đũa, cúi đầu rút dưới cái mũi, dụi dụi con mắt, thấp giọng nỉ non. Vắt mì này vì sao tử cay như vậy đâu? Đều cay đến cái mũi con mắt rồi. An Lâm nhìn qua cái kia tiếp tục cúi đầu ăn mì bóng lưng, cũng là dụi dụi con mắt, tựa như há học ba ba ăn mì xoa tay như vậy. Động tác hoàn toàn như trước đây có ăn ý. Hắn một năm qua này, thường xuyên sẽ phàn nàn lão ba bắt hắn cho hố. Nếu không phải là bởi vì tên khốn này lão ba, hắn cũng sẽ không bị bước lui học, bị chộp tới gặp cha tấn. Nhưng là, hắn lại không để ý đến lão ba trước kia là thế nào chiếu cố hắn. Hắn cũng không nhìn thấy lão ba là thế nào ăn nói khép nép. Thậm chí vứt bỏ tôn kính đi vay tiền tràng cảnh. Hắn càng không biết vì cái gì lão ba không đến thời gian một năm. Tóc liền trợn nhìn một nửa nguyên nhân. Chỉ sợ An Lâm duy nhất biết đến. Chính là cha hắn mỗi qua mấy ngày liền sẽ đi Hồng Đạt kiến trúc đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn. Cầu Trương Tổng thả con của hắn. Mặc dù cha hắn trong lòng rất có thể rõ ràng, con của hắn đã sớm không ở nơi đó rồi. Đúng vậy a, lão ba cái này thị đánh cược khuyết điểm hoàn toàn chính xác rất đục trướng. Nhưng là An Lâm làm nhi tử, lại vì hắn cha làm cái gì đây? Giống như cho tới bây giờ, không có thay hắn làm qua một sự kiện đi. Tất cả gánh, tất cả áp lực, giống như đều là cha hắn một người gánh chịu a. Đông đông đông, An Minh Xuyên nghe được rồi tiếng đập cửa, chậm rãi đứng người lên, đem cửa mở ra, mở cửa về sau, ánh vào hắn tầm mắt chính là một cái phi thường khuôn mặt quen thuộc. Hắn giật mình, tay siết thật chặt cửa nắm tay, có chút run rẩy đứng lên. Dừng, Lâm Tử, ngươi đã đến. An Ninh Xuyên lúc nói chuyện, bờ môi có chút run rẩy, ngơ ngác nhìn qua thanh niên trước mặt. An Lâm hốc mắt có chút phiếm hồng, cố nặn ra vẻ tươi cười, dùng nắm đấm đập nhẹ xuống nam tử kia ngực. Ngươi cái ma bài bạc, rốt cục để cho ta tìm tới ngươi. Làm sao, ngăn ở cửa ra vào không cho ta đi vào a? A, mau vào, mau vào. An Minh Xuyên sợ An Lâm chạy, lôi kéo hắn tay, rời cái ghế tại bên cạnh hắn. Nhìn thấy An Lâm ngồi xuống, An Minh Xuyên cũng là phi thường kích động ngồi ở một bên. Hắn nhìn qua An Lâm, liền theo thấy cái gì đại mỹ nữ, nhìn không chuyển mắt. Lâm Tử, có đói bụng không? Nếu không ba ba làm cho ngươi một bát mì sợi. An Minh Xuyên có chút chờ đợi mở miệng nói. Tốt, ta vừa thật là không có ăn cơm chiều đâu. An Lâm nhẹ gật đầu. An Minh Xuyên nghe vậy cao hứng chạy vào phòng bếp. Ở một bên công việc lu bù lên. Nhìn xem ngay tại phòng bếp bận rộn thân ảnh. Cùng kia phiêu hương hương vị. An Lâm tâm chậm rãi trầm tĩnh lại. Rất nhanh, một bát nóng hổi mặt đã bưng lên. An Minh Xuyên trong chén cũng tăng thêm không ít mặt. Vui tươi hớn hở nói. Ta cùng ngươi cùng một chỗ ăn. Hai người ngồi tại cùng một cái trên mặt bàn, ăn mì phát ra chi chi thanh âm, quả ớt đem hai người con mắt đều kích thích đỏ bừng. Lâm Tử, là cha có lỗi với ngươi, để ngươi tao ngộ loại sự tình này. Ngươi trở về đi học đi, sự tình khác nhường ba ba nghĩ biện pháp giải quyết, cam đoan sẽ không lại liên lụy đến ngươi việc học. An Minh Xuyên bỗng nhiên mở miệng nói. An Lâm ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phụ thân của mình. Trong lòng nào đó sợi dây lần nữa bị xúc động. Cha, ngươi không thấy TV sao? Ta hiện tại thế nhưng là nổi danh ca sĩ a. Không đi đi học cũng không thành vấn đề. An Lâm hồi đáp, An Minh Xuyên một nghe được câu này liền cấp nhãn. Lâm Tử, ngươi nghe ta nói, trước tiên đem học thượng xong. Đầu năm nay tri thức mới là trọng yếu nhất. Có rồi tri thức bằng thân, vô luận xuất hiện biến cố gì, đều có thể sống được thật tốt. Ngươi nhìn ta, mặc dù công ty không có, còn không phải như vậy có thể bằng bản sự kiếm nhiều tiền. Có cha ngươi ở đây, không cần ngươi đi ca hát kiếm tiền, ta không lo không có tiền hoa, trở về hảo hảo đọc sách đi. Nói, cái kia bị thái dương phơi đen nhánh trên mặt. Hiện ra tiếu dung, ánh mắt bên trong có sáng tỏ sắc thái. Có ba ba tại, đúng vậy a, loại này có dựa vào cảm giác thực tốt. Vô luận chuyện gì xảy ra, luôn có một người đứng tại trước mặt của ngươi, thay ngươi che gió che mưa. Bao lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này. Bên ngoài phiêu bạt một năm sau khi trở về, nhìn xem vẻ mặt già nua phụ thân nói ra câu nói này. Một loại không cách nào nói rõ ấm áp khắp chạy lên não. An Lâm cười, tại hốc mắt đảo quanh nước mắt, lại là ngăn không được hướng xuống rơi. Hắn cảm thấy đây mới là nhà, đây mới là hắn nơi hội tụ. An Lâm là tu sĩ, hắn cảm thụ được thân thể của phụ thân tình trạng. Cả ngày lẫn đêm liều mạng công việc, đã sớm đem phụ thân thân thể này làm cho mỏi mệt không chịu nổi. Kia mặt mũi già nua, cùng kia hơi bạc tóc, chính là quá đáng mệt nhọc cùng tinh thần chọc áp tạo thành. Nếu là hắn còn nhường cha hắn dạng này tiếp tục làm tiếp, vậy hắn còn tu cái giám tiên. An Lâm nắm chặt cha hắn bàn tay, thần sắc cực kỳ kiên định mở miệng nói. Lão ba, về sau ta nuôi ngươi. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.